Chương 3135, Niêm Phong cửa thôn 1. Những ngày này, lão Quách trong tiệm sửa sang, Diệp Tiểu Mộc bận trước bận sau xuất lực, lão Quách cũng không có bạc đãi hắn, mỗi ngày nhàn thời điểm liền nói cho hắn pháp thuật giới các loại tri thức kiến thức, Diệp Tiểu Mộc đã cũng thường xuyên nghe Lưu lão đầu nói về những này, thế là đang nghe xong mấy ngày sau, khó tránh khỏi bắt hắn cùng Lưu lão đầu so sánh, sau đó phát hiện không phải hắn đối Lưu lão đầu bất kính, lão Quách ở phương diện này bác học, xong bạo Lưu lão đầu 10 đầu đường phố, lão Quách kiến thức cực lớn, đối pháp thuật giới các phương diện sự tình đều giải một hai. Nói ra có lý có cứ, mà không giống Lưu lão đầu như thế, vừa nhắc tới đến không phải nghe đồn chính là chuyện xấu, hoặc là chính là mình phán đoán, liên quan tới quỷ yêu thi linh tồn tại cùng lai lịch, lão Quách cũng cho hắn tới một lần toàn phương vị giảng thuật, lượng tin tức quá lớn, Diệp Tiểu Mộc thậm chí muốn đem tà vật đẳng cấp cùng thực lực ghi lại ở bản bút ký bên trên, giữ lại trở về ôn tập. Tiểu Mộc, pháp là bắt quỷ hàng yêu, không nói chơi, nhưng nếu như đối thủ của ngươi là người đâu, ngươi có biện pháp nào đánh thắng người ta? Một ngày này, hai người lần nữa trò chuyện lên có quan hệ pháp thuật sự tình. Lão Quách đột nhiên hỏi, Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, nói, pháp sư không thể đối pháp sư ra tay đi, ngu xuẩn. Lão Quách khịt mũi coi thường, từ cổ chí kim, chết tại pháp sư trên tay pháp sư, không thể so với chết tại tà vật trên tay thiếu, cái kia. Đối phó người bình thường có thể linh kiếm ra khiếu, phụ ở trên người hắn, đối phó pháp sư ta cũng không biết, người tu chính là Mao Sơn pháp thuật, Mao Sơn Long Hổ Sơn những này đại phái, pháp thuật xuất chúng, không phải bình thường môn phái có thể so sánh, nhưng nếu như là cùng người tranh đấu đâu. Đừng nói pháp sư, liền xem như ba năm cái cầm đao tiểu lưu manh, ngươi làm sao đối phó? Coi như ngươi linh hồn xuất khiếu, có thể một hơi giết sạch tất cả mọi người sao? Không chờ ngươi giết sạch bọn hắn, thân thể ngươi sớm đã bị chặt thành 18 đoạn. Nhớ kỹ, ngươi đại bộ phận pháp thuật đối người sống là vô dụng, Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu, nghe tiếc, lão Quách vỗ đùi, đứng dậy nói ra, ta đến dạy ngươi một bộ thể thuật, học tốt được, có thể bảo chính ngươi chí ít có thể đánh thắng 7-8 người, sẽ dạy ngươi một bộ lăng không bước, đánh không lại cũng tốt đi đường. Lão Quách rất cẩn thận, trước cùng hắn trục câu giảng giải khẩu quyết, sau đó vừa diễn luyện cho hắn nhìn, Diệp Tiểu Mộc dùng 2 ngày thời gian học xong tất cả động tác cùng biến hóa, sau đó lại bắt đầu khổ luyện, hắn tiến bộ nhanh chóng, tại mỗi ngày rèn luyện thể thuật khoảng cách, lão Quách còn vì hắn chế tạo riêng không ít cái khác phương thức rèn luyện ý chí lực của hắn, lực phản ứng vân vân. Lão Quách ở phương diện này rất có thủ đoạn, một tháng qua, Diệp Tiểu Mộc rất nhiều phương diện năng lực đều chiếm được chất tăng lên, không riêng gì hắn, Tô Yên cũng thường xuyên cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận hung đúc, cũng được ích lợi không nhỏ. Sau một tháng, hai người cơ hồ đều đem lão Quách làm sư phụ đối đã giống nhau. Cuối tháng 8, Diệp Tiểu Mộc chuyển về trong nhà đi ở mấy ngày, thu thập hành lý, đi đại học báo cáo. Diệp Tiểu Mộc cũng tạm thời đem pháp thuật giới hết thảy đều không hề để tâm, tham gia trường học huấn luyện quân sự, nhận biết mới đồng học, hết thảy đều là mới tinh. Chính thức lên lớp sau đó, Diệp Tiểu Mộc rất tăng tốc cũng liền thích ứng cuộc sống đại học, dù sao tiết tấu so với cao trung muốn chậm nhiều, không cần lại giống cao trung như thế mỗi ngày có làm không xong bài tập, cao trung liều mạng 3 năm, vì chính là đại học có thể tiêu xái 4 năm, rất nhiều người vừa vào đại học liền thả bản thân, nam sinh các loại chơi game tán gái, nữ sinh cũng đều các loại cách ăn mặc ước yêu đương. Diệp Tiểu Mộc ở một hồi ký túc xá, cùng mấy cái bạn cùng phòng chỗ cũng không tệ, chính là không có thời gian cùng bọn hắn uống rượu với nhau chơi game, mà lại không tốt tại trong túc xá tu hành. Thế là tìm phụ đạo viên xin học ngoại trú, cũng may trường học phương diện này quản được không nghiêm, thế là khai giảng không đến một tháng, Diệp Tiểu Mộc liền từ trường học dời ra ngoài, lại trở lại Tô Yên trong nhà ở, sau đó kê tử biểu hiện được so Tô Yên còn muốn hưng phấn đến nhiều, cũng lấy hắn để hắn cho mua nước ngoài mì tôm nến thức ăn tươi, tự học buổi tối cho tới bây giờ là không đi, xế chiều mỗi ngày tan học, Diệp Tiểu Mộc liền đi lão Quách trong tiệm hỗ trợ, một bên tại hắn giám sát bên dưới tu luyện thể thuật, sau đó chính là giảng đạo, một đoạn thời gian hạ xuống, thể thuật cũng có tiểu thành. Bản thân cảm giác đối phó 4-5 cái cùng chính mình không sai biệt lắm hình thể người bình thường cũng không thành vấn đề. Tối hôm đó, đóng cửa tiệm sau đó, lão Quách mang Diệp Tiểu Mộc cùng đi ăn dê hỗn tạp canh. Diệp Tiểu Mộc giống thường ngày cùng hắn nghe ngóng pháp thuật giới bí văn, lão Quách đại khái là 2 chén rượu vào trong bụng, lời nói cũng bắt đầu nhiều, thuyết minh đến phát sinh ở 16 năm trước tam giới chi chiến, thuyết minh đến Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong biến mất tại mênh mông trong thời gian. Ha ha, Quách đại gia, cố sự này cũng không tệ. Bất quá nói với Lưu lão đầu phiên bản không đồng dạng a, lão Quách hừ một tiếng. Hắn sớm nghe Diệp Tiểu Mộc nói qua người này, cũng nhìn qua hắn viết quyển sổ kia, đối với hắn đánh giá là, người là thật không tệ, xứng đáng pháp sư 2 chữ, nhưng là đối với pháp thuật lý giải. Đơn giản không đáng giá nhắc tới, cố sự. Ngươi coi như là cố sự đi. Lão Quách nắm một cái củ lạc vào trong miệng, khó chịu nói ra, đương nhiên rồi, ngươi nói như vậy cẩn thận, giống như ngươi ở bên cạnh tận mắt thấy giống như, cái này không càng nói rõ là ngươi biên sao, hoặc là ngươi từ nơi nào nghe được chứ sao, lão Quách liếc mắt nói, ta vì cái gì không thể tại hiện trường. Diệp Tiểu Mộc cười nói, Quách đại gia, không phải ta đã kích ngươi à, loại kia tam giới đại chiến, có thể ở hiện trường đều là pháp thuật giới đứng đầu nhất người đi. Giống mấy cái kia môn phái trưởng môn loại hình. Ngươi muốn là có tư cách tại hiện trường. Khụ khụ, ngươi còn sẽ tới nơi này mở tiệm kiếm lời cái này tiền trinh sao, ta ăn ngay nói thật ngươi đừng đánh ta à. 2 tháng ở chung, Quan hệ của hai người đã đầy đủ tốt, Diệp Tiểu Mộc bản thân cảm giác xem như một đôi bạn vong niên, nói chuyện cũng liền không để ý tới, những cái kia chưởng môn, tính là cái gì à? Lão Quách ngữ khí rất khinh thường, bất quá cũng không có biện giải cho mình, lại ăn uống một hồi, hỏi Diệp Tiểu Mộc, ta nghe Tiểu Yên nói, lần này Vân Đài Sơn Long Hoa Hội, các ngươi muốn đi, à, ta loại này con tôm nhỏ, liền đi mở mang kiến thức một chút, nghe nói trong truyền thuyết Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử muốn tranh vị trí nào, có cơ hội nhìn thấy bọn hắn, đối với mình cũng coi như một loại khích lệ à, ngươi sùng bái bọn hắn, đó cũng không phải, bất quá ta nghe nói bọn hắn so ta đều không lớn hơn mấy tuổi, xem như một thế hệ, ta vừa mới nhập môn, người ta đều đã thành tông sư, hay là đáng kính nể, lão Quách lắc đầu cười nói, đơn giản là nhiều tu luyện mấy năm mà thôi. Tiểu Mộc, ngươi có nghĩ tới hay không siêu việt bọn hắn, ta. Siêu việt không dám nói, cũng huyễn tưởng qua trở thành bọn hắn như thế quát tháo phong vân người. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, có chút ngượng ngùng, sợ lão Quách trò cười chính mình ý nghĩ hảo huyền, lão Quách lúc đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nghe thấy lời này, chậm rãi ngồi thẳng lên, đánh giá hắn nói ra, tốt, liền sợ ngươi không có chí khí, chỉ có chí khí cũng vô dụng. Kém quá nhiều. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, có chí khí liền đi cố gắng, thầy ta. Diệp Thiếu Dương sư phụ Thanh Vân Tử, thiên tư ngu dốt, mấy chục tuổi mới ngộ đạo, sau đó lại đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành một đời tông sư, ngươi mới 16 tuổi a, cái sau vượt cái trước có cái gì không thể,